Hồi Tân Minh Học, chúng tôi xin gửi lời hân hoan chào đón sự hiện diện đông đủ của quý vị trong buổi tối sinh hoạt của hội hàng tuần. Xin cảm ơn quý vị và cũng xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật ấm cúng, thật vui cũng như là thật là đầy ý nghĩa. Bài nói chuyện ngày hôm nay của hội Tân Minh Học là để nhằm đáp ứng những thắc mắc của những vị khách đã có đặt những câu hỏi với hội. Và chúng tôi cũng rất là cảm ơn những câu hỏi của quý vị hay là quý vị chia sẻ những cái thắc mắc liên quan đến những cái phương cách tu tập của quý vị và đường hướng đi như thế nào cho đúng, và cũng là ban giúp cho chúng tôi có những cái cơ hội để chia sẻ với quý vị những cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng nó thiết thực. Và chính vì thế mà ngày hôm nay chúng tôi đưa ra bài nói chuyện ngày hôm nay, đó là con đường tâm linh, hay chúng ta có thể nói một cách khác đó là pháp môn nào thì là tốt nhất. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta đang ở thế kỷ thứ 21, có nghĩa là nhân loại đã tiến hóa rất là nhiều. So với thời xưa khoảng chừng 400-500 năm về trước, hoặc là 200-300 năm về trước, thì người ta vẫn còn đi theo khuôn khổ của tôn giáo đã được đưa ra. Tuy nhiên, vào cái thời điểm hiện nay, công nghệ khoa học tiến hóa, con người tiến hóa và tâm linh cũng phải tiến hóa. Và chính vì thế mà có rất là nhiều người, người ta không muốn đi theo những cái khuôn khổ đã được đặt sẵn từ trước cho đến giờ. Họ muốn tìm những cái con đường mới để đi, với cái niềm ước mong rằng cũng đạt được kết quả, có nghĩa là vẫn có thể được chứng đắc, được lên cảnh giới, hay là được giải thoát, hay là được lên thiên đàng, vân vân. Nói tóm lại là đạt được kết quả trên con đường tu tập của họ. Thường thì ngày xưa đó, thì chúng ta cũng biết là Đức Phật, Ngài cũng là người phàm, nhưng mà rồi Ngài đi tu, Ngài giác ngộ và Ngài đã được trở thành chánh quả. Và chính vì Đức Phật là người phàm mà tu được trở thành chánh quả, nó cũng là một cái điều hy vọng, một cái điểm hy vọng nó khuyến khích tất cả những người có một cái ước mong được giống như Ngài đi theo cái con đường đó. Cho nên là ngày xưa thì Đức Phật có nói rằng ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành, có nghĩa là tất cả chúng ta ai cũng đều có Phật tánh. Như thế có nghĩa là khuyến khích chúng ta đi trên con đường tu học và chúng ta cũng sẽ đạt được kết quả như Ngài. Đó là theo quan niệm của tiểu thừa thời xưa. Và bây giờ thì cũng có rất là nhiều những tôn phái, họ có những cái pháp môn riêng để đưa con người đi đến con đường tu tập. Và những pháp môn nó có rất là nhiều pháp môn đầy là hứa hẹn cho những cái kết quả thiết thực, cho nên là người ta cảm thấy thích thú và người ta theo. Hoặc là chẳng hạn như là có những cái pháp môn người ta gọi là tu để thành tiên đó, có những tông phái tu tiên, hay là có những tông phái có thể tu để mà phát triển những khả năng siêu hình. Những tông phái này không nằm ở trong khuôn khổ một tôn giáo nào hết, nhưng mà vẫn đạt được con đường tu. Thường thì khi chúng ta nói đến chữ tu hành thì người ta hay quan niệm là đi tu thì mình phải kham khổ thì mới gọi là tu. Người đi ở trên con đường tu hành thì phải có một cái đời sống đặc biệt, khác với những người bình thường. Ăn chay, nằm đất, y phục phải thật là giản dị, trong cái cách sống, sinh hoạt thường ngày phải thật là giản dị và tinh khiết, khác với những người thường. Rồi còn gì nữa, có những cái sự hy sinh đặc biệt hơn những người thường mà những người thường không có làm được. Còn nếu như mà giống như chúng ta ngồi đây, mình vẫn có thể ăn ngon, vẫn có thể được mặc những cái y phục đẹp theo ý thích của mình, vẫn có thể có những sinh hoạt đời thường, vẫn có thể có những cái phương tiện để vận chuyển những người thường, thì người ta không nghĩ chúng ta là những người tu. Cho nên đối với dân gian, khi quan niệm đến chữ tu thì phải là một cái gì thật là khác thường, thật là đặc biệt. Cho nên quý vị thấy là có những ông đạo sư thiền á, ở trong những khe núi hoặc là ở bên Ấn Độ rất là nhiều, là những ông mà đi vô trong rừng sâu để tu, để thiền á, thì các ông không có mặc y phục gì hết, chỉ mặc ở trên người có một cái miếng khố thôi để mà che cái phần thân thể, và râu tóc không có cạo. Ngày này qua tháng nọ như vậy họ thiền định, bởi vì cái quan niệm của người khác nhìn vào phải như thế thì mới gọi là tu. Thành ra là phải có những cái sự hy sinh. Còn nếu mà giống như những người thường như chúng ta đây thì người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng là những người tu. Những cái sự hy sinh như tôi nói, phần lớn mà chúng ta thấy rất là phổ biến là trường chay. Trường chay là để chứng tỏ tấm lòng từ bi, rồi diệt dục, Diệt dục là để chứng tỏ cái sự thanh sạch và sự hy sinh để hướng đến con đường đạo. Đó là những cái cách để mong cho tâm linh mau được tiến hóa. Và đó chính là những cái sự hy sinh mà phần lớn tất cả chúng ta khó có thể làm theo được. Và đó chính là những sự hy sinh nó khác biệt với người thường, mà khi mà người ta nhìn vào, người ta sẽ thấy đó chính là một người tu hành. Và thưa quý vị, cũng có những người, người ta đi tu là bởi vì người ta gặp được những cái pháp môn nó phù hợp. Họ cảm thấy cái pháp môn đó sẽ mang lại nhiều cái hứa hẹn cho họ trên bước đường tu tập, thì họ theo. Cũng có một số những cái vấn đề về tâm lý, chẳng hạn như là chọn con đường đi tu là bởi vì cái con đường đó nó sẽ mang lại cho cái người đó nhiều sự thành công hơn là họ phải đi ra ngoài xã hội. Cho nên người ta cũng chọn con đường tu. Cho nên để chọn con đường tu thì nó rất là đa dạng, thưa quý vị. Và nó phải chịu một số cái sự hy sinh để mà người ngoài nhìn vào thấy rằng đó là một người tu hành. Cho nên là cái hình thanh sắc tướng ở bên ngoài, nó thật sự nó rất là quan trọng để cho người ta nhìn vào thấy là người tu. Thế nhưng nếu mà bây giờ mình nói rằng không có cần phải chọn những cái pháp môn cực khổ để tu luyện, không có cần phải có những sự hy sinh khiến cho nó sẽ đưa cuộc sống của ta vào đôi khi những cái sự đấu tranh rối ren ở trong trí óc, hay là nó có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, những cái sự hy sinh mà mình thấy rằng không cần thiết, chỉ cần mình làm lành lánh giữ thì là mình tu. Nhưng mà nếu chỉ nói đến bốn chữ làm lành lánh giữ không thôi đó, thì chắc chắn ở ngoài kia sẽ không bao giờ có ai quan tâm đến hết. Thật sự ra thì mình làm lành lánh giữ, rồi mình đi xa hơn một bước nữa là mình mang lại lợi ích cho những người khác, thì là mình tu đó. Nhưng mà nếu chỉ nói đến cái điều này thì tôi tin tưởng rằng sẽ không có ai để ý đến, và cũng sẽ không có ai làm theo cả, thưa quý vị. Thì cũng vì cái điều này mà tôi muốn chia sẻ với quý vị một câu chuyện. Câu chuyện này mang tên là Chân Lý Tối Thượng. Câu chuyện nói rằng có hai ông đạo sư rất là nổi tiếng về đạo cao đức trọng và uyên bác thâm sâu về giáo pháp ở hai tỉnh. Một ông nó thì giảng pháp rất là cao siêu, cao siêu tới cái mức mà ít có người có thể hiểu được. Mà chính vì ở cái trình độ mà chúng sanh không hiểu được mà ông trở nên nổi tiếng, bởi vì người ta cho rằng ông quá là cao siêu về đạo pháp, cho nên giảng pháp ra những người ở trình độ thấp kém không thể nào hiểu được, và như thế ông trở nên rất là nổi tiếng. Thì nghe tiếng của ông đạo sư ở bên tỉnh kia, ông này mới lặn lội đi tìm. Đi hết mấy ngày đường gặp được ông đạo sư kia thì ông này mới đến và nói rằng tôi được biết rằng ngài là một người rất là thông thái về giáo pháp. Tôi cũng vậy, cho nên tôi muốn đến đây để cùng đàm đạo với ngài, chia sẻ về những cái thuyết, cái giáo thuyết để mà học hỏi lẫn nhau. Thì ông kia ông mới trả lời lại, ông nói là ồ, thế thầy, vậy bây giờ ngài cho phép tôi được nghe giáo thuyết của ngài. Thì cái ông đường xá xa xôi này, ông mới bắt đầu ông ngồi ông giảng. Ông giảng liên tục và say mê trong vòng 3 ngày 3 đêm để cho ông kia nghe tất cả những cái giáo thuyết. Thì ông mới giảng xong, ông kia cứ gật đầu ngồi nghe. Giảng xong hết thì ông mới nói, bây giờ tôi đã trình bày hết tất cả những cái kinh nghiệm của tôi, tất cả những cái giáo pháp của tôi, bây giờ tôi muốn biết ý kiến của ngài và giáo pháp của ngài để chúng ta cùng nhau trao đổi và trao dồi. Thì ông kia mới trả lời lại, ông nói là giáo thuyết của tôi không có cái gì dài hết, tôi chỉ nói ngắn gọn lại, tóm tắt lại câu bốn chữ thôi, đó là làm lành lánh giữ. Thì cái ông này ông nghe ông giận quá, ông đứng lên, ông ấy phủi áo ông rộng cho ông, nói là ngài nói như vậy là không có được. Tôi đi đường xa xa xôi 3-4 ngày đường đến đây gặp ngài, rồi ngồi đây trình bày cho ngài hết 3 ngày 3 đêm về cái giáo pháp của tôi, mà bây giờ ngài chỉ nói đơn giản có một điều thôi là làm lành lánh giữ, thì cái chuyện nó ai mà không biết, đứa con nít nó cũng biết nữa mà. Thì cái ông đạo sư kia ông mới gật gù, ông nói đúng vậy, làm lành lánh giữ ai cũng biết hết, cả đứa con nít cũng biết nữa, nhưng mà người lớn lại làm không nổi. Thì cái câu chuyện này khiến cho chúng ta hiểu được điều gì, thưa quý vị? Làm lành lánh giữ là cái gì? Là ở trong Kitô giáo là giữ 10 điều răn của Chúa. Ở trong Phật giáo đó là mình giữ ngũ giới của Đức Phật, đó là làm lành lánh giữ. Thật sự ra thì nói vậy nó rất đơn giản, ai cũng hiểu được hết. Nhưng mà chúng ta có thực hiện đúng được như vậy hay không? Chúng ta bao giờ cũng phạm lỗi này, phạm lỗi kia. Có khi 10 điều răn chúng ta phạm hết cả 10. Ngũ giới của Đức Phật mình phạm hết cả 5 mà mình không ý thức được là mình đã làm. Phải không ạ? Chắc chắn là không có ai thực hiện được hết 10 điều răn hay là giữ ngũ giới. Mà chính vì cái này mà ngay cả ở bên ngoài kia, các vị tu sĩ nữa cũng đã có người đã từng phải xa lưới pháp luật. Cái này chúng ta thấy rất là rõ ở bên ngoài. Và đấy là những người mà xa lưới pháp luật, mình biết đó, các trang mạng xã hội có đăng lên. Còn những người mà họ phạm giới, mình không biết, họ giấu giếm nữa. Điều đó có nghĩa rằng làm lành lánh giữ chính là cái giáo pháp tốt nhất để cho chúng ta thực hiện. Nhưng mà chúng ta lại không thể thực hiện được. Vâng, thưa quý vị, ý của câu chuyện này muốn nói rằng cái pháp môn tốt nhất để cho chúng ta thực hiện đó là chúng ta phải làm lành lánh giữ. Làm lành lánh giữ là để cho chúng ta có được một đời sống bình an và hạnh phúc. Và làm lành lánh giữ và mình lại còn mang lại được lợi ích cho những người xung quanh nữa, thì đó là chúng ta đã đi xa hơn một bước. Tức là chúng ta đã đang tìm đến chân lý tương đối. Và thưa quý vị, không phải là chúng tôi nói suông trong bài nói chuyện ngày hôm nay về làm lành lánh giữ. Chúng tôi có kinh nghiệm về làm lành lánh giữ là bởi vì Hội Tâm Linh Học mang những kiến thức siêu hình, mang những bộ môn siêu hình đến để giúp đỡ cho bạn thánh. Và những lần mà các chư vị về đây dạy dỗ cho chúng tôi và dạy dỗ cho tất cả những vị khách đến đây đều dạy dỗ tất cả mọi người là phải làm lành lánh giữ. Và bao nhiêu chục ngàn, trăm ngàn, ca triệu hồn, tất cả những linh hồn về đây cũng đều khuyên con cháu ở trong gia đình hãy làm lành lánh giữ. Qua đó chúng ta được biết tiếng nói từ cõi vô hình về không bao giờ là nói dối hết. Không bao giờ khuyên những người còn sống hãy làm những điều gì phi đạo đức cả. Cho nên qua đó chúng tôi biết được cái chân lý tương đối mà chúng ta có thể thực hiện được, đó là làm lành lánh giữ. Nó rất là đơn giản để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống. Và thưa quý vị, đó là mình nói đến chân lý tương đối. Chân lý tương đối là cái gì? Là những cái điều chúng ta có thể hiểu được, chúng ta có thể áp dụng được, thực hiện được trong cuộc sống của mình, thì đó gọi là chân lý tương đối. Còn chân lý tuyệt đối là gì? Theo sự suy nghĩ của quý vị thì chân lý tuyệt đối là gì? Thật sự ra chân lý tương đối chúng ta còn chưa có thực hiện ở đến nơi, thì làm sao chúng ta có thể hiểu được chân lý tuyệt đối, phải không ạ? Mình chỉ cần nhìn lên trên trời, mình nhìn thấy mênh mông vô tận như vậy, mình đã không có câu trả lời rồi. Bây giờ mình hỏi, tôi đến đây để làm gì? Tôi là ai? Rồi Thượng Đế này là ai? Là những cái câu hỏi mà đầu óc của con người không bao giờ có thể đạt được để có câu trả lời, không thể nào giải thích được hết. Thì đó là chân lý tuyệt đối, thưa quý vị. Nhân loại chọn con đường tâm linh của mình đi tùy vào cái sở thích của cá nhân, tùy vào cái lối suy nghĩ. Thường thì nếu mà ở trong nhà gia đình của mình đã có một cái nếp sẵn rồi thì mình sanh ra mình được đào luyện theo cái nếp đó để mình đi. Đôi khi mình cũng không cần đặt câu hỏi như thế nào hay là có những cái gì thắc mắc mà mình không giải đáp được, mình cũng không quan tâm đến nữa, mình cứ đi theo cái hướng đó. Cũng có những người được hướng dẫn để đi theo một con đường đã định sẵn. Cũng có những người đã đi trên những con đường đã được đặt sẵn cho họ, trong một cái nếp đã đặt sẵn cho họ, nhưng mà vì những cái thắc mắc mà không giải đáp được cho nên họ bỏ con đường đó và họ đi tìm những con đường mới nó phù hợp với cái sự suy nghĩ và cái lý luận của họ hơn. Cũng có những người người ta thích đủ thứ hết, hôm nay chạy theo học cái này, ngày mai chạy theo học cái khác, không có suy xét gì cái đó. Mình có thể học được tới hay không, có phù hợp với mình hay không, mình đi tìm gom gom tất cả lại, xong rồi mình thực hiện. Và rồi cuối cùng mình bị mất hết phương hướng, tại vì đôi khi có những cái định luật, có những cái nguyên lý nó là do con người mình đặt để ra, và rồi cái này nó đối chọi với cái kia, mà mình gom hết tất cả lại, mình lý luận lên, mình học, rồi mình tìm cách mình tu tập, và rồi nó khiến cho mình nó bị lung tung. Thành ra là nói tóm lại là có rất là nhiều những vị ở ngoài kia, họ chọn theo cái sự suy nghĩ của họ, theo cái sở thích của họ, và rồi cuối cùng có những người chọn nhiều quá rồi không biết sở thích của mình là cái gì nữa. Thì thưa quý vị, nếu như thế thì tôn giáo nào, pháp môn nào là tốt nhất, là đúng nhất, là sự thật. Thường á, thì đặt cái câu hỏi đó ra, mình trở lại tôn giáo mình thấy các tôn giáo nào, bất cứ một tôn giáo nào cũng đều cho rằng mình là chân lý. Đạo Phật thì nói rằng chánh đẳng chánh giác, lời của Phật là chánh pháp, có nghĩa rằng lời của Đức Phật thì là chánh pháp. Còn nếu như không phải lời của Đức Phật thì có nghĩa không phải là chánh pháp hay sao? Rồi Kitô giáo, Chúa đã từng nói rằng ta là ánh sáng, ta là con đường, ai mà muốn đến với cha ta thì phải qua ta. Như vậy có nghĩa rằng Chúa Giêsu là con đường duy nhất để kết nối chúng ta đến nước thiên đàng, tức là đến gần với Đức Chúa Trời. Có nghĩa rằng ngoài cái con đường đó không còn con đường nào khác cho người ta lựa chọn cả. Và thưa quý vị, nếu như mà tôn giáo nào cũng nói rằng mình là chân lý thì làm sao chúng ta có thể chọn, phải không ạ? Cách nào để chúng ta chọn đây, để đi cho nó đúng? Thì trước hết, trước khi mà mình chọn, mình phải lý luận được ra, tìm hiểu được chân lý là cái gì đã. Thì bây giờ mình nói đến chân lý, thì chân lý là gì? Thật sự ra chân lý là sự thật của vũ trụ. Mình, cái đầu óc của mình nó không có đủ để mà mình hiểu được. Mình nhìn lên trên trời, mình thấy mênh mông vô tận ha. Mọi thứ đã được sắp xếp một cách rất là hoàn hảo. Mình đứng ở trên trái đất này á, không ai nhìn thấy mình hết á, không là cái gì cả. Ví như là một con vi trùng ở trên một trái cam á, mà mình đứng như vậy đó, người ta không thấy mình, có nghĩa là mình không là gì hết. Thế nhưng mà cái trái đất của mình á, ở trong dải ngân hà á, cũng không nhìn thấy đâu hết, có nghĩa là trái đất của mình cũng không là cái gì cả. Và ngay cả cái dải ngân hà ở trong vũ trụ đó cũng không thấy đâu nữa, là bởi vì nó vô cùng và vô tận, mênh mông, không có một cái sự chấm dứt, không có cái sự khởi đầu, cũng không có chuyện chấm dứt. Như vậy điều đó có nghĩa là mình không cách nào mà mình hiểu được. Nhưng mà làm như thế nào mà lại tạo ra được một con người với máu huyết luân lưu, với những tế bào thay nhau để mà sinh sôi nảy nở phát triển để tạo nên một cái sự sống, với những cái bộ phận trong cơ thể được đặt để một cách hoàn hảo để tạo nên cho chúng ta được trở thành một con người, rồi ngay cả những con vi trùng nhỏ bé cũng được tạo nên, cho đến những cái sự lớn mà cái đầu óc con người không thể nghĩ bàn đến được, như là nguyên một cái càn khôn vũ trụ như thế này, thì quyền lực nào đã tạo nên như thế, và quyền lực nào đã sắp đặt chúng một cách trật tự theo những cái định luật vật lý mà nó hoàn hảo, mà nó vi tế tới một cái mức mà để ban cho chúng ta sự sống. Mặc dù chúng ta chỉ là những cái hạt bụi, nó còn nhỏ hơn là những cái hạt bụi ở trong càn khôn vũ trụ này nữa, nhưng mà mình vẫn được để ý ngó ngàng đến. Thì quyền lực nào đã tạo nên như vậy? Khoa học không có giải thích được, đầu óc con người không thể nào tìm ra được câu trả lời. Mình chỉ có thể ngó lên, mình nói đạo khả đạo vô thường đạo, tức là nếu mà có thể nói được đến đạo, đạo ở đây có nghĩa là chân lý. Chân lý mà còn có thể bàn luận được thì không còn có nghĩa là chân lý, tức là nó ngoài sự nghĩ bàn của con người. Thành ra người ta mới nói rằng bất khả luận bàn là như vậy. Thì đó chính là chân lý tuyệt đối mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể tìm hiểu được hết. Còn chân lý tương đối là gì? Chân lý tương đối là hiện nay mình đang sống ở trong cuộc đời này, mình đang làm một người công dân ha. Mình phải có một cái trách nhiệm đối với chính bản thân và những người xung quanh. Mình phải sống sao cho nó phải đạo. Thì đó là chân lý tương đối. Và chính vì chân lý tương đối mà người ta nghĩ rằng thực hiện được, cho nên các tôn giáo mới đưa ra cho tín đồ những cái cách sống làm sao cho đúng để tín đồ làm theo. Đó là theo quan niệm như là chúng ta thấy 10 điều răn, 4 giới. Và rồi giáo pháp của bên Đạo Phật thì nghĩ về đời sống của con người như thế nào? Đạo Phật là đạo của luân hồi và nhân quả. Tại sao mình lại phải luân hồi? Mình luân hồi là bởi vì mình vô minh, có nghĩa là mình không có sáng suốt. Chính vì cái vô minh mà mình mới tác nghiệp. Nhưng mà Đạo Phật có một điều là lại không nhắc đến cái sự vô minh nó bắt nguồn từ đâu, có nghĩa là cái nghiệp đầu tiên của con người nó đến từ đâu, khiến cho con người vô minh, và rồi từ cái vô minh đó mình lại tiếp tục tác nghiệp, mình cứ lo tham ái, rồi mình lăng xăng luẩn quẩn, mình đau đớn khổ sở để mình đạt được những cái điều mình mong cầu, rồi mình không đạt được, rồi mình đau khổ. Và mình đời này là bể khổ, như Đức Phật cũng nói đời là bể khổ, thì mình suy xét tùy theo từng hoàn cảnh của mỗi người để thấy rằng đời nó khổ như thế nào. Theo chân lý của đạo Phật thì đời này tất cả chỉ là giả tạm thôi, không có một cái gì là vĩnh viễn, tất cả đều là vô thường, có đó rồi mất đó. Cho nên nếu mà mình cứ cố níu kéo, cứ tham sân và si, rồi luẩn quẩn ở trong cái tham lam dục vọng của con người như vậy, thì mình sẽ phải trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, mình sẽ không phải thoát được và mình sẽ khổ. Và chính vì thế mà phải cố gắng làm sao mà để cho tâm linh tiến hóa, tu tập như thế nào, đào luyện trí huệ như thế nào để mà mình có thể giải thoát khỏi cái cõi tạm của trần gian này, để mình được đi đến một cái nơi nào đó mà mình không còn phải chịu khổ nữa. Thì đó là cách sống của bên đạo Phật, có nghĩa là hãy buông bỏ đi, đừng có cái gì cũng níu kéo, tham lam giành giật, và rồi cuối cùng phải trả cái quả của mình đã gây ra. Còn đối với Kitô giáo thì luôn dạy chúng ta hãy sống với lòng bác ái, tin yêu và thông cảm và tha thứ cho nhau, và luôn luôn phải yêu thương ai đó, yêu thương những người xung quanh mình và giữ giới luật của Chúa. Là bởi vì sao? Tất cả chúng ta đều là những tội đồ của Ngài. Mình mắc tội tổ tông, tổ tiên của chúng ta đã phạm tội với Đức Chúa Trời, thành ra là bây giờ mình cũng bị mắc tội theo, mình phải bị đày đọa xuống trần thì rất là khổ sở. Nếu mà mình không có giữ giới luật của Chúa, không có làm theo như ý Chúa, thì mình sẽ không được trở về nước thiên đàng. Mà cái mong cầu của tín đồ là gì? Là mong được trở về nước thiên đàng với Chúa. Cho nên cái con đường duy nhất mà chúng ta có thể làm đó là chúng ta phải sống bác ái, yêu thương, đoàn kết, và chúng ta phải giữ giới luật của Chúa. Thì đó là những cái cách sống mà Kitô giáo đưa ra. Thì thưa quý vị, qua đây chúng ta hiểu được điều gì? Mỗi một tôn giáo có một nhân sinh quan khác nhau và đưa ra những cái cách sống để cho chúng ta làm theo, mà những cái cách sống đó đối với họ là cái cách sống tốt nhất con người có thể thực hiện được. Đó là mình nói về tôn giáo. Còn ngoài ra ở bên kia, ở ngoài xã hội cũng có rất là nhiều các tông phái, họ cũng có những cách tu luyện khác nhau để mong đạt được kết quả. Có những tông phái họ thiền định để khai mở khả năng huyền bí, tức là khả năng siêu hình, hoặc là thiền định để có thể được xuất hồn đi lên trên cảnh giới theo các chư vị học đạo. Hoặc là có những tông phái chúng ta thấy rất là nhiều, Á Châu cũng có, hay là người các mục dân tộc khác cũng có nữa, đó là những cái tông phái họ tu luyện theo pháp môn để mong được thăng tiến, hoặc là họ tự hành xác đó. Là bởi vì cái quan niệm của họ cho rằng cái thân xác của chúng ta này chính là cái nguồn gốc của tất cả mọi tội lỗi. Cái thân xác nó có những cái đòi hỏi mà cái linh hồn không thể nào nhượng bộ nó được, những cái đòi hỏi về sắc dục, tiền tài, danh vọng, quyền lực, vân vân. Thì vì nó đòi hỏi quá mà linh hồn không nhượng bộ nó được, cho nên sẽ phải nương theo nó và rồi gây ra tội lỗi, và như thế nó cản cái con đường tu tập. Cho nên đối với một số người theo những cái tông phái đó, họ cho rằng thân xác là xấu, cho nên họ ghét cái thân xác của họ, cho nên họ muốn đền tội với bề trên bằng cách là đánh đập thân xác và hành hạ thân xác của mình. Chúng ta thấy có những tông phái họ đứng họ phơi nắng ở ngoài để mà đền tội, hay là có những tông phái họ lấy roi phơi da, hay là xích sắt họ xích, họ đánh bằng những cái vật thể khiến cho đau đớn và bị thương. Ở bên Philippines nó có một cái giáo phái, mỗi một cái mùa lễ hội thì họ vác thánh giá đi đến nhà thờ đó. Thì trên đường vác thánh giá đi như vậy đó, thì họ đánh, họ dùng roi họ đánh đến chảy máu và rất là đau đớn. Mục đích là để chứng tỏ cái tấm lòng đối với bề trên, và làm sao để mà coi như là sám hối, để cho mau được thăng tiến tâm linh, để mà được đưa đến cái đích cuối cùng, tức là đạt đạo. Thì qua đó chúng ta thấy rất là đa dạng, ở ngoài thế gian kia có nhiều cách để tu tập khác nhau với cùng mục đích thôi, là mong đạt được cái kết quả trên con đường tu tập của mình. Nhưng mà thưa quý vị, đối với Hội Tâm Linh Học, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà mình chọn cái phương pháp hành xác là một cái sự hy sinh rất là khổ ải, hoặc là mình đi chọn những cái như là tôi nói hồi nãy, tức là mình loay hoay kiếm cái này, loay hoay kiếm cái kia, để rồi cuối cùng mình không có định hướng ra được, tại vì mình không hiểu được mà mình cứ nhảy vô mình làm thử cái này để làm thử cái kia, rồi mình mất hết phương hướng, thì cuối cùng thật sự ra là mình sẽ không đạt được kết quả gì hết. Mà cái điều quan trọng ở đây đó là mình phải ý thức được là mình có mặt ở dưới trần gian này để làm cái gì. Mình đâu có phải là ngẫu nhiên mà bề trên đưa mình xuống đây để chơi đâu. Mình được đặt để ở trong đời này là mỗi người đều có một sứ mạng khác nhau, mỗi người đều có một cái bài học khác nhau. Và ở trong cái hoàn cảnh mà chúng ta được đặt để, giàu có thì chúng ta không nói làm gì, nhưng nếu chúng ta tàn phế hay là chúng ta nghèo khó hay chúng ta gặp quá nhiều tai ương thì chúng ta cũng phải có bổn phận là sống làm sao cho đúng ở trong cái hoàn cảnh đó. Giống như là bây giờ mình ngồi ở trong một ván bài, người ta được, tất cả mọi người đều được chia những cái cây bài để đánh bài, thì cái cây bài của mình nó xấu quá, không lẽ rồi mình vứt nó, mình đi, mình phải có trách nhiệm hoàn tất cái ván bài đó. Thì cái trách nhiệm của chúng ta khi được bề trên đưa xuống trần này, cái hành trang được ban cho như thế nào mình không biết, người may mắn hay là cái người chọn cái bài học dễ thì họ được cái hành trang tốt, người nào mà thích hy sinh, thích coi như là thăng tiến nhiều hơn nữa, chọn một cái bài học khó thì họ sẽ gặp phải cái bài học khó. Thì khi mà xuống đây với tất cả những cái gì mình có được ở trong tầm tay, mình phải hoàn tất với cái tinh thần trách nhiệm của mình, tức là mình sống làm sao, mình phải có cái bổn phận như thế nào, mình tạo cái hạnh phúc ở ngay trong cái hoàn cảnh đã được đưa đến. Và đối với hội đó thì thân xác là một cái món quà, là một cái đặc ân mà ơn trên ban cho chúng ta, ban chúng ta thân xác này, ban cho chúng ta cuộc sống này, thì chúng ta phải có cái trách nhiệm là chúng ta quý nó và chăm sóc cho nó, chứ mình không có hành hạ nó. Bởi vì thân xác nó đâu có lỗi, mà nếu mà ham muốn nó đâu phải đến từ thân xác, ham muốn nó đến từ tinh thần, là do linh hồn của chúng ta ham muốn. Thì nếu như chúng ta ý thức được đó, chúng ta điều khiển cái thân xác của mình, thay vì là tham sân si, thì mình đi đến những cái tham sân si mà nó thanh sạch. Như vậy là mình đã đi trên con đường đạo và mình đã thăng tiến được tâm linh, chứ không phải là mình cho rằng cái thân xác của mình là tội lỗi, rồi mình hành hạ, mình làm cho nó đau đớn. Bởi vì như thế là mình làm đau lòng bề trên. Bề trên rất là khó khăn tạo cho chúng ta có được một cái thân xác như thế này, thì chúng ta phải quý. Bởi vì thân xác nó là cái phương tiện cho chúng ta học đạo, cho chúng ta hành đạo. Chúng ta không có thân xác này, không hình không tướng, làm sao học đạo, làm sao hành đạo, phải không ạ? Cho nên thân xác nó là cái phương tiện để nó đưa chúng ta đi trên con đường đạo, mình phải quý nó. Cho nên quan điểm của Hội Tâm Linh Học là phải trân quý tất cả những cái gì mà ơn trên ban cho mình. Ngay cả trong cái hoàn cảnh khó khăn nhất, mình cũng phải dám làm sao mình tạo được cái hoàn cảnh của mình nó trở nên tốt đẹp hơn. Nó tóm lại là mình mang hạnh phúc cho mình trong cái hoàn cảnh đã được giao phó. Thì đó là mình ý thức được mình được bề trên đưa mình xuống đây để làm gì, và mình hoàn tất cái trách nhiệm của mình. Như vậy là mình đã làm đẹp lòng bề trên. Thưa quý vị, những con đường tâm linh mà các tôn giáo đưa ra, hay là những cái pháp môn mà các tôn phái đưa ra, là nói tóm lại là như tôi vừa sơ lược hồi nãy, nó có nhiều cách để cho chúng ta sống và làm theo. Nó có nhiều cái pháp môn để cho chúng ta tu tập để đạt được kết quả. Mặc dù nó khác nhau, nó đa dạng, nhưng mà nó chung một mục đích, đó là nó giúp cho chúng ta, thứ nhất là chúng ta diệt khổ, thứ hai là chúng ta tiến hóa tâm linh. Mặc dù là con đường lựa chọn thì rất nhiều, nhưng chỉ có một mục đích thôi, là hỗ trợ cho chúng ta đi trong cái cuộc hành trình làm người này bớt khổ ải và tâm linh tiến hóa. Thật sự ra thì cái sự thưởng phạt khi chúng ta đi về bên kia đó, cho đến bây giờ đâu có ai đi về bên kia mà về kể lại cho mình nghe là ở bên kia như thế nào, phải không ạ? Thiên đàng ra làm sao, địa ngục như thế nào, thật sự đâu có ai đắc đạo về bên kia kể lại cho mình đâu. Có ai có kinh nghiệm không ạ? Tôi chắc chắn là chưa có ai đã từng nghe người ra đi trở về kể cho mình. Nhưng đó, những cái cách sống, những cái cách hành đạo là để cho giúp cho chúng ta có được cái hạnh phúc ngay trong cái đời sống bây giờ. Còn cái chuyện thưởng phạt nó nằm trong tay của bề trên. Mình ý thức được những cái gì mình làm để mình có được một cái cuộc sống bình an và hạnh phúc ở ngay trong hiện tại. Còn cái chuyện được đắc đạo hay không, về bên kia cảnh giới như thế nào, nó nằm trong bàn tay của bề trên. Nhưng mà giúp cho chúng ta ngay bây giờ này, chúng ta đạt được đạo ngay bây giờ, là cuộc sống của chúng ta được thăng tiến, tâm linh của chúng ta được thăng tiến, đó là ngay bây giờ. Tức là nói tóm lại, mang lại cho chúng ta lợi ích ngay trong đời sống hiện tại. Còn để mình nhắm đến cái gì xa xôi hơn nữa khi mà mình ra đi đấy, thì đối với hội tâm linh học chúng tôi không nhắm đến. Nó xa quá. Mình chỉ nghĩ đến bây giờ, làm sao để mình diệt khổ bây giờ thôi. Chứ còn những cái chuyện mà để được chứng đắc thành chư vị hay được như thế nào nào thì đó là một điều rất xa. Nhưng chắc chắn sẽ có sự thưởng phạt, bởi vì nó nằm ở trong vòng tay của bề trên hết tất cả. Và tất cả những con đường đã được đưa ra cho nhân loại đó, đây là mình sơ lược một vài cái thôi, nhưng mà ở ngoài kia còn những cái tông phái nhỏ, họ cũng có những cái con đường đi riêng của họ rất là nhiều và nó đa dạng vô cùng. Thì bây giờ mình chọn như thế nào? Mình chọn một cái con đường nào mà mình thấy phù hợp nhất, mình tin tưởng nhất, mình thấy nó thiết thực nhất. Và cái điều quan trọng, nó khiến cho mình trở nên con người tốt hơn. Mình có thể học hiểu được lý đạo đó, và rồi mình áp dụng cái lý đạo đó vào đời. Mình hiểu được mình không cần phải khổ công, hy sinh nhiều quá, và mình không hiểu được gì hết. Quan trọng là mình phải hiểu và mình áp dụng vào ngay trong đời sống của mình. Và làm sao để mình thấy được rằng mình, tâm linh mình thật sự được tiến hóa, những người xung quanh mình thật sự được hạnh phúc hơn, thì đó chính là cái pháp môn tốt nhất, thưa quý vị. Và cái pháp môn đó mà chúng ta đi, mà nó lại giúp cho chúng ta, khi mà chúng ta hoàn thiện mình hơn, thăng tiến tâm linh hơn, và mình thấy rằng cuộc sống của mình nó thay đổi qua chiều hướng tốt đẹp, mình gặp được nhiều may mắn hơn, có nghĩa đó là pháp môn tốt nhất. Có nghĩa là chúng ta đang nhận được sự hỗ trợ từ bề trên, mình đang đi đúng đường. Đó chính là pháp môn tốt nhất dành cho quý vị. Thực tế ra, thưa quý vị, có rất là nhiều tôn giáo, có rất là nhiều tín ngưỡng ở bên ngoài, nhiều vô cùng. Cái trái đất này ở trong vũ trụ thì không là gì hết, nhưng mà đối với chúng ta thì rất là lớn. Và bây giờ có 8-9 tỷ người, thì phải nói rằng có bác cũng biết bao nhiêu tôn giáo, bao nhiêu tín ngưỡng của bao nhiêu cái sắc dân khác nhau. Nhưng mà thực tế không có tôn giáo nào hay là pháp môn nào hơn nhau hết. Tất cả chỉ là những cái phương tiện để nó đưa cho chúng ta đi đến đích. Mà đi đến đích là gì? Là chúng ta đi đến gần với chân lý. Ở trên kia chúng ta đi đến gần với Thượng Đế. Thật đó là những cái phương tiện. Cho nên là tôn giáo hay là pháp môn mà mình chọn, nó là những cái phương tiện để nó giúp cho chúng ta đi. Cho nên nếu mà nói rằng phương tiện này hay hơn phương tiện kia thì không có đúng. Nó tùy theo vào cái sở thích của từng người. Chúng ta nhắm đi đến cùng một cái đích, một cái điểm. Nhưng mà tôi thì tôi thích đi bộ, bởi vì tôi thích ngắm cảnh. Người bạn của tôi thì thích đi xe đạp, người khác thì thích đi xe hơi, vân vân. Thì tùy theo cái sở thích của mình mà mình chọn cái phương tiện để mình đi. Nhưng mà cuối cùng cũng vẫn là mình cùng nhau mình đi đến đích. Có thể là người đến trước, người đến sau. Thành ra là thưa quý vị, tôn giáo hay là pháp môn là những cái phương tiện để giúp cho chúng ta đi đến đích trên con đường đạo của mình. Ví là phải đến từ thế giới vô hình, có nghĩa rằng tất cả những con đường tâm linh mà tôn giáo hay là các tông phái đưa ra đều có sự hé lộ và cho phép của bề trên để chúng ta chọn và chúng ta thực hành theo. Mục đích là làm gì? Để cho chúng ta diệt khổ, chúng ta được thăng tiến tâm linh, chúng ta biết sống làm sao cho phải đạo, hành xử đúng đắn với tha nhân, chúng ta trở nên những con người mỗi một ngày một tốt hơn, để chúng ta dần dần được sáng và được gần hơn với đấng tối cao. Thì đó là mục đích của con đường đạo và mục đích của con đường tâm linh mà mỗi người sẽ chọn để đi. Và có nhiều người đặt câu hỏi với tôi là bây giờ tôi đang theo học trường sinh học, rồi tôi lại thấy tôi mất phương hướng, rồi tôi qua bên pháp môn kia, tôi học theo cái này học kia, bây giờ tôi biết như thế nào. Thì thưa quý vị, câu trả lời đó là nếu mà mình cảm thấy cái con đường mình đi nó không có phù hợp với mình, nó không có mang lại kết quả, hay là mình không có hiểu, thì mình có quyền chọn một con đường đi khác. Tuy nhiên, nếu mà mình combine nhiều thứ quá, mình lấy đủ thứ hết, mình gom lại, mình xào nấu, rồi cái gì mình cũng thực hành theo, thì như tôi nói, chắc chắn là quý vị sẽ bị mất phương hướng. Và khi mà mình mất phương hướng như vậy là mình đã đi chậm lại hơn so với những người khác. Cho nên trước khi mình chọn một cái pháp môn, mình xem như tôi vừa nói, mình có hiểu được cái pháp môn đó, mình có thể thực hiện được cái pháp môn đó hay không, mình có thể áp dụng được cái lý đạo đó vào đời để mình sống, để mình thăng tiến, mình tốt hơn hay không. Nói tóm lại, mình chọn cho mình hiểu được rồi mình chọn và mình theo cái con đường đó mình đi. Bởi vì giống như khi mà mình học cái này mình không hạt, cái mình lại bỏ cái này mình nhảy qua cái kia, thì mình đã bị chậm lại rồi. Mình đã bị chậm lại. Và đặc biệt là khi mà mình mất phương hướng như vậy đó, mình vừa mất phương hướng, mình vừa mất thời gian, và rồi cuối cùng là mình sẽ bị mất đức tin. Thành ra mình hãy suy xét khi mà mình chọn. Còn nếu như mà mình không thích hợp với một cái con đường nào, không thích hợp với một cái pháp môn nào, thì mình cứ áp dụng làm lánh lánh giữ trong đời là cũng đủ rồi. Mình hành xử làm sao đúng với người ta, làm điều gì không có tổn thương với người khác. Mình không cần phải theo một tôn giáo nào hay một tín ngưỡng nào, nhưng mà mình cứ làm theo đúng như luật trời đi, là làm lành lánh giữ. Như vậy là mình cũng đang chọn cho mình được một con đường tâm linh đúng đắn rồi. Và con đường này chính lại là cái pháp môn tốt nhất để mà chúng ta đi. Cho nên thưa quý vị, tùy vào cái sở thích, tùy vào cái lối suy nghĩ, thì chúng ta hãy chọn cho mình con đường nào mình thích hợp. Và thật sự ra thì như tôi nói đó, tôn giáo, không có tôn giáo nào hơn tôn giáo nào, không có pháp môn nào hơn pháp môn nào. Mà hơn hay không là do cái cách mình chọn, mình thích hay không, mình hợp hay không, mình hành cái đạo, cái pháp môn đó ở trong đời mình được hay không, và mình thay đổi được như thế nào, tâm linh mình tiến hóa được đến đâu, và rồi mình làm được những điều gì lợi ích cho mọi người xung quanh, cuộc sống mình hạnh phúc được hơn hay không, và rồi mình may mắn hơn trên cái con đường mình đang đi hay không, thì mình hãy chọn cái con đường đó. Tôn giáo nó mang đến cho con người là một cái món ăn tinh thần. Thân xác của chúng ta thì cần phải có những cái thức ăn để nó nuôi dưỡng, để chúng ta được sống, trái tim được đập, và chúng ta cần phải có energy. Thì nói tóm lại, mình có ăn nhiều thức ăn khác nhau, cuối cùng cũng chỉ là để no bụng và để có sức khỏe mà thôi. Thì tôn giáo cũng thế, tôn giáo chính là món ăn để nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta. Không có một cái đường hướng tâm linh thì chúng ta sẽ khó có thể mà hoàn tất được cuộc hành trình này. Bởi vì chúng ta không có điểm tựa, không có đức tin, thì chúng ta sẽ khó để mà đi trong một cái cuộc hành trình làm người đầy là bất chắc. Thành ra con đường tâm linh là những cái thức ăn tinh thần mà chúng ta rất là cần phải có trong cuộc sống, thưa quý vị. Có nhiều người đặt câu hỏi là bây giờ có nhiều giáo phái mà họ sâu xé lẫn nhau, ngay cả như là bên Hồi giáo, hai hệ phái Shia với lại Sunni đó, cùng là một dòng hết, nhưng mà chỉ là hai cái hệ phái khác nhau của Hồi giáo thôi. Vậy mà tại sao họ sát phạt nhau, họ tàn phá và giết nhau một cách dã man như vậy? Thì trong tương lai, Thượng Đế có cho chúng sanh được một tôn giáo đại đồng hay không, để chúng ta cùng nhau thờ phượng, và tất cả chúng ta đều là con một nhà, đều là anh em, mà không cần phải có những sự đấu đá lẫn nhau? Thì thưa quý vị, câu trả lời là sẽ không bao giờ có một tôn giáo đại đồng. Lý do, nếu mà chỉ có một tôn giáo đại đồng như vậy thì chẳng khác gì là Thượng Đế Ngài quá là hẹp hòi. Ngài cho con cái của Ngài ăn có một món ăn, người này thích món này, người kia thích món kia, mà bây giờ bắt tất cả mọi người đều ăn một món hết, làm sao mà ăn nổi, phải không? Giống như mình đi ăn buffet á, mình chọn những món nào mình thích mình mới ăn chứ. Thế bây giờ nếu mà mình đi đến một nơi mà chỉ có một món một thôi, làm sao mà mình có thể ăn được? Cho nên tôn giáo là những cái món ăn tinh thần mà sẽ có nhiều tôn giáo để cho nó phù hợp với những cái sở thích của nhân loại trong tương lai nữa. Bởi vì người ta tiến hóa, người ta sẽ có những sự thắc mắc, người ta cần có được những sự giải đáp nó hợp lý với họ, để cái con đường tâm linh của họ đi nó được tốt hơn. Cho nên chính vì thế mà ơn trên sẽ còn đáp ứng cho nhân loại trong tương lai sẽ nhiều những cái con đường tâm linh khác để nó phù hợp hơn với cái sở thích của con người. Vì thế mà sẽ không bao giờ có chuyện là có một tôn giáo để cho chúng ta cùng thờ phượng cả. Sẽ có rất là nhiều, nhưng mà chỉ là những cái phương tiện, chỉ là những con đường để đưa chúng ta đi đến gần với Ngài, để cho chúng ta cùng được sáng như Ngài, được trở về với chân lý. Chỉ là một cái mục đích thôi, nhưng mà nhiều phương tiện khác nhau để giúp cho chúng ta đi thoải mái hơn. Có thể là chúng ta sẽ đi shortcut được tốt hơn. Trong tương lai có lẽ là sẽ có nhiều những cái pháp môn khác ra đời mà người ta đều có thể hành được, hành đạo, học đạo và hành đạo, đem đạo áp dụng vào đời, và họ sẽ thăng tiến nhanh hơn mình nữa. chắc chắn là như vậy thưa quý vị. Thành ra là chúng ta sẽ thấy có nhiều những cái con đường tâm linh rất là đa dạng để cho chúng ta chọn và đi trong tương lai. Và tùy theo các anh chị chọn phương tiện nào mà các anh chị thấy thích hợp. Và thưa quý vị, tất cả các tôn giáo hay là tất cả các cái pháp môn từ tông phái đưa ra hay từ các tín ngưỡng đưa ra đều chỉ khuyên chúng ta có một điều thôi, đó là làm lành lánh dữ. Có thể là cái bài giảng đó nó rất là cao siêu, nói trong vòng 2-3 tiếng đồng hồ, nói tất cả những cái lý thuyết, tất cả những nguyên lý gì đó, nhưng mà cuối cùng gom lại cũng chỉ có 4 câu thôi, đó là làm lành lánh dữ. Chắc chắn là như thế. Quý vị có thể về tìm kiếm trên tất cả các trang mạng xã hội, nghe rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ khuyên con người sống làm sao cho phải đạo mà thôi, làm lành lánh dữ. Thành ra là chúng ta có thể là thích tìm hiểu thì tìm hiểu, nhưng mà không thích tìm hiểu thì mình cứ áp dụng làm lành lánh dữ vào ngay trong cuộc sống thường nhật, để chúng ta được hanh thông may mắn, để chúng ta được bình an và hạnh phúc, để chúng ta trở nên những con người hữu dụng hơn cho người khác, và để chúng ta có thể ngủ được một giấc ngủ rất là ngon và lương tâm không có cắn rứt. Thì đó là cái pháp môn đúng nhất để chúng ta đi. Và thưa quý vị, thật sự ra bằng chứng ở tại Hội Tâm Linh Học chúng tôi rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Không bao giờ mà tôi được chứng kiến một cái tiếng nói từ cõi vô hình nào về mà lại khuyên người ta làm bậy hay là làm những cái điều sai quấy với đạo lý hết. Không bao giờ. Ngay cả linh hồn đó khi còn sống đã làm những cái điều tội lỗi, nhưng mà khi qua bên kia rồi, họ khuyên những người còn sống đừng phạm lại cái lỗi lầm đó, đừng phải để đang trả quả giống như là tôi. Hiện nay tôi đang phải chịu lạnh, đang phải chịu đơn độc, đang phải nhìn lại những cái hình ảnh mà tôi đã từng gây ra trong quá khứ. Tức là đó là những cái bài học nó rất là thiết thực, nó không cần phải đi qua một cái giáo thuyết nào khác hết, nó áp dụng ngay vào trong đời sống của chúng ta để chúng ta thấy rằng không có cái gì hơn là làm lành lánh dữ cả. Và đối với Hội Tâm Linh Học chúng tôi, thưa quý vị, 33 năm nay cái con đường tâm linh ở Hội Tâm Linh Học chúng tôi đi đó, chúng tôi không có chọn những cái gì nó quá là cao siêu khiến cho mọi người không hiểu hết đó. Chúng tôi đi rất là đơn giản và rất là thiết thực và rất là dễ để cho tất cả chúng ta ở đây hay là các quý vị đang theo dõi chúng tôi trên các trang mạng xã hội đều có thể áp dụng được vào đời mình. Chúng ta làm lành lánh dữ. Và Hội Tâm Linh Học chúng tôi làm lành lánh dữ bằng cách nào? Đó là chúng tôi làm pháp thí bằng phương tiện siêu hình. Chúng tôi có những cái pháp môn để đưa quý vị đến gần với bề trên, để quý vị chứng thực được, quý vị biết được rằng có bề trên đang ở bên cạnh mình rất là gần và kiểm soát tất cả những cái hành vi trong đời sống của mình. Và từ đó khiến cho mình ý thức được hơn nữa những cái gì mình làm, những cái ngôn ngữ của mình, những cái lời ăn tiếng nói của mình hay là cái cách mình hành xử với người xung quanh, mình đều phải ý thức được, để từ đó con người mình nó thay đổi qua chiều hướng tốt đẹp hơn. Có nghĩa là tâm linh mình tiến hóa. Và đó là cách mà Hội Tâm Linh Học của chúng tôi đi trên con đường tâm linh là như thế. Chúng tôi làm pháp thí bằng phương tiện siêu hình. Và chúng tôi phải nói cho đến bây giờ là chúng tôi rất là tự hào là chúng tôi mang lại được rất là nhiều lợi ích cho những vị khách hữu duyên tìm đến với hội. Và tôi mong rằng cái bài nói chuyện ngày hôm nay đã đáp ứng được những thắc mắc của quý vị, làm sao để chọn cho mình một con đường đi đúng đắn nhất, tức là con đường tâm linh nào nó phù hợp với mình. Thì theo cái quan điểm của Hội Tâm Linh Học chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, thì tôi tin rằng quý vị sẽ có cái sự rộng rãi để chọn lựa, để tìm cho mình một con đường thích hợp, để mà cuộc sống được tăng tiến, hanh thông may mắn, hạnh phúc. Xin cảm ơn quý vị.